Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 150. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vụ án này khá đơn giản. Nghi phạm khi mở khóa đã vô tình để lại dấu vân tay rõ ràng xung quanh ổ khóa. Ý Duệ lấy dấu vân tay ở ổ khóa. Đường nét rõ ràng, không cần phải sử dụng công cụ xử lý tăng cường hình ảnh. Chỉ cần xử lý đơn giản là có thể so sánh. Lý Duệ cũng lấy được một số dấu vân tay trong nhà hai kế toán. Cuối cùng kết quả so sánh đã được đưa ra, trùng khớp với dấu vân tay của một người cậu của kế toán Dư. Theo lời khai của kế toán Dư, một tháng trước, người cậu này tổ chức một bữa tiệc, mời 4 hoặc 5 người đi ăn tối. Trong bữa tiệc, kế toán Dư say rượu, ngủ ngon trong vài giờ. Trong thời gian đó, người cậu tổ chức bữa tiệc đã tự ý sao chép chìa khóa, chờ đợi khi phòng kế toán của trường có tiền sẽ ra tay. Trước đó Lâm Linh đã cảm thấy vụ án này có thể không quá khó, bây giờ xem ra đúng là như vậy, nhưng âm thanh điện tử vừa vang lên trong đầu cô là gì vậy? 20 điểm, đây là lần đầu tiên cô nhận được số điểm ít như vậy cho một vụ án, có lẽ bởi vì vụ án này chủ yếu do Lý Duệ nỗ lực, cô chỉ là người kết nối giữa hiệu trưởng Lữ và Lý Duệ, vai trò không lớn. Hệ thống keo kiệt, mặc dù Lâm Linh phàn nàn trong bụng, nhưng 20 điểm cũng là điểm, thịt muỗi cũng là thịt. Cô vẫn vui vẻ chấp nhận. Tối hôm đó, Lâm Khánh Đông như thường lệ đến cổng trường đón hai chị em Lâm Linh và Lâm Giảo. Hai người lên xe, Lâm Khánh Đông từ trong túi móc ra một thứ được bọc bằng vải, đưa cho hai chị em, nói với vẻ tự hào. Hai con xem, đồng tiền vàng này thế nào? Người ta tặng ba, có phải là không tệ không? Đồng tiền vàng. Phản ứng đầu tiên của Lâm Linh là Lâm Khánh Đông lại đi chợ đồ cổ. Cô cầm đồng tiền vàng, cân nhắc trong tay, trọng lượng có phù hợp hay không thì cô không cảm nhận được, nhưng luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Cô trực tiếp dùng móng tay gảy nhẹ vào bề mặt đồng tiền vàng, sau đó trả lại cho Lâm Khánh Đông. Không tốt sao? Lâm Khánh Đông cảm thấy cảm xúc của Lâm Linh không tích cực như lần mua đá thanh điền trước đó. Con cũng không thấy tốt, người tặng ba mua ở đâu? Có phải là ở chợ đồ cổ không? Không phải, ông ấy nói là ở gần ga tàu. Lúc đó ông ấy gặp hai người nông dân lên thành phố làm công, nói là người già ở nhà bị bệnh, họ cần về gấp. Nhưng công trường chưa thanh toán lương, họ chỉ có 8 đồng tiền vàng đào được từ công trường. Vì thiếu tiền đi đường, họ định bán một nửa giữ một nửa, dù sao bán cũng không đắt, bạn của ba liền mua. Lâm Linh đùa, bạn của ba không phải là ba đấy chứ, Lâm Khánh Đông phủ nhận một cách dứt khoát. Còn khi nào thấy ba làm chuyện này mà không dám thừa nhận? Thật sự không phải ba mua. Sao vậy? Ý của con là đồng tiền vàng này không đúng. Lâm Linh lắc đầu. Quả thật có chỗ không đúng. Ấn không ra vết. Ba nói có phải là làm bằng sắt. Bên ngoài mạ một lớp vàng không? Nếu như ba muốn biết thì cuối tuần này con đến đội cảnh sát hình sự. Bên viện kiểm sát cũng có người đến. Có chút việc cần bàn. Lúc đó con tiện thể nhờ La Chiêu xem giúp. Đồng tiền vàng này làm khá giống. Hình dạng nhìn giống thật. Lâm Linh không khỏi cảm khái, kỹ thuật làm giả thời nay thật phát triển. Cuối tuần con còn phải gặp người của viện kiểm sát nữa à, vòng quen biết của con, ba thật sự hâm mộ đó. Lâm Khánh Đông thật sự hâm mộ, không phải nói suông. Hai ngày bận rộn như vậy đã trôi qua, vài ngày sau, đến thứ bảy, điểm thi liên kết năm trường cuối cùng cũng được công bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, học sinh 12, 8 đều ngồi ở vị trí của mình. Lặng lẽ chờ thầy Uông đến phát bảng điểm. Thầy Uông không để họ chờ lâu, không lâu sau đã đến. Lần này, ông ấy không công bố điểm số, mà phát bảng điểm cho mỗi hàng học sinh ngồi đầu tiên, để họ truyền về phía sau. Lúc truyền đến Lâm Linh, hầu hết mọi người trong tay đều đã có bảng điểm. Sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào tờ giấy mỏng manh đó. Chuyện đầu tiên họ tìm kiếm là thứ hạng và điểm số của mình trong kỳ thi này. Một lúc sau, trong lớp có người vui mừng. Có người lo lắng. Lâm Linh mở tờ giấy ra, di chuyển từ giữa lên trên, muốn xem lần này mình đạt được bao nhiêu điểm. Lâm Linh chưa kịp nhìn thấy điểm số của mình, Đào Tử ngồi phía sau đã dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc vào lưng cô, sau đó đầu cậu ta lại nghiêng về phía trước, nhỏ giọng nói. Lâm Linh, lần này cậu thi thật tốt. Hồ Dương cũng nhìn thấy, nhưng điểm số của Lâm Linh vẫn khiến cậu ta hơi không tin nổi. Cậu ta biết Lâm Linh có hiệu quả học tập cao, cũng biết Lâm Linh thông minh. Nhưng dù sao, gần đây cô thậm chí còn không học tự học buổi tối. Sao điểm số lại có thể đột ngột tiến bộ nhiều như vậy? Không chỉ Đào Tử và Hồ Dương ngạc nhiên, những người khác cũng lần lượt phát hiện ra sự thay đổi thứ hạng của Lâm Linh. Kỳ thi trước, tổng điểm của cô là hơn 570, còn lần này, điểm số của cô không chỉ vượt qua 600, mà còn đạt 619. Tốc độ tiến bộ khủng khiếp như vậy, ai mà không muốn có. Còn về thầy Uông, ông ấy đứng trên bục giảng, nhìn về phía Lâm Linh, đã hoàn toàn không còn xúc động khen ngợi Lâm Linh trước mặt học sinh như lần trước. Ông ấy nhớ lại lúc trước mình dùng Lâm Linh khuyên, khích lệ học sinh cả lớp như thế nào, cái gì mà mọi người đều có thể trở thành hắc mã, đều có thể làm được. Bây giờ nghĩ lại, thầy Uông cảm thấy những lời ông ấy nói lúc đó thật là vớ vẩn, thật ngốc. Cô bé Lâm Linh này cái gì cũng biết, nhưng cô không nói gì, thật sự giấu ông ấy thật kỹ. Hắc mã như Lâm Linh, còn ai có thể làm được? Sử dụng người như cô ấy để khích lệ những người khác, liệu có công bằng với những người khác không? Cách chương.